Chói em một đời, chương 23 giờ 23, cháo thịt bằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cô cứ nhìn mình chăm chăm rồi lại mỉm cười, anh mỉm cười xoa đầu, em nói đói mà, muốn ăn gì? Cháo thịt bằm, ngoan, chiều nay tập đoàn còn ít việc, tối về anh nấu cho em. Nhưng tập đoàn có bếp mà, anh mỉm cười vẻ cưng chiều nhìn cô, anh gọi Chu An mua nguyên liệu, nói rồi anh với tay lấy điện thoại đang đặt trên bàn gọi dặn dò Chu An. Em xuống, lại sofa ngồi đi, anh nấu cháo cho em. Vừa nói tay anh vừa vuốt ve mái tóc cô nhảy xuống khỏi đùi anh, thấy dáng vẻ của cô anh nheo mắt khó chịu tay với lấy cổ tay cô. Từ nay không được nhảy như thế nữa biết chưa, không cẩn thận lại ngã. Cô xoay mặt mỉm cười đối diện mặt anh, hai tay sờ trên má anh. Có anh mà em sẽ không ngã, nghe Tiểu Ninh nói anh cốc đầu cô, thấy cô tỏ ra vẻ đáng thương ôm đầu mình, không kìm được lòng, anh mỉm cười. Em bị chiều hư mất rồi, anh quát em, hai mắt cô long lanh nhìn anh, không chịu nổi ánh mắt cùng dáng vẻ hiện giờ của cô, kéo tay cô xuống khỏi mặt mình anh nắm lấy. Ngoan, anh không quát em nữa, thật ra anh có quát cô khi nào đâu chứ, chỉ là cô muốn làm nũng nhưng không ngờ anh cũng thuận ý mà chiều theo. Em vào trong nằm nghỉ một lát đi, anh đi nấu cháo. Cô tròn mắt tò mò nhìn xung quanh, như tìm kiếm thứ gì đó. Ở đây có phòng để nghỉ ngơi sao? Thấy cô có vẻ không tin anh đứng lên nắm tay cô đến gần giá sách ấn vào chiếc nút màu đỏ, giá sách xoay chuyển vị trí, để lộ ra phía trong có một phòng ngủ đầy đủ tiện nghi còn có cả đồ áo của anh ở đây nữa, có lẽ 3 năm trước anh hay nghỉ ngơi ở đây, nên mọi thứ khá đầy đủ, nó như một căn hộ thu nhỏ vậy. Thấy cô mãi ngây người mà nhìn, em nằm đó nghỉ một lát, anh nấu cháo cho em. Cô gật đầu, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, buông tay cô ra xoay người đến phòng bếp. Đến bếp anh thấy Chu An đã đứng sẵn ở đó, thấy Khải Phong, Chu An liền lên tiếng. Chủ tịch tôi mua tất cả theo lời anh rồi. Được rồi, cậu về làm việc đi. Ngớ người một hồi lâu, Chu An vẫn không hiểu tại sao chủ tịch của mình lại đi làm những việc này, anh mạo muội hỏi. Chủ tịch anh muốn ăn cháo thịt bằm tôi có thể mua giúp anh có cần phải vất vả vậy không? Là Tiểu Ninh muốn ăn, cậu đi làm việc đi. Anh cau mày nhìn Chu An tỏ ý không hài lòng với sự luyên thuyên của cậu ta. Hiểu được ý của Khải Phong, Chu An quay lưng ra khỏi bếp miệng lầm bầm. Không ngờ chủ tịch còn có dáng vẻ này, yêu vào đúng là loạn hết rồi. Cũng phải thôi, trước giờ Chu An chưa từng thấy dáng vẻ hiện giờ của chủ tịch mình, một người cao ngạo, lạnh lùng, không ngờ có ngày lại vì một cô gái với câu nói muốn ăn cháo thịt bằm mà xắn tay áo vào bếp, có thể đi mua mà, đúng là yêu khiến con người ta có thể làm mọi thứ. Mọi người vào bếp lấy cà phê thì bắt gặp hình ảnh chủ tịch của mình đang cặm cụi trong bếp nấu cháo thì giật mình, không dám tin vào mắt mình, một người lại gần. Chủ tịch, anh cần tôi giúp không? Nghe tiếng người anh lạnh lùng mà nhìn, không cần tôi làm được, cô ta bỗng giật mình, chỉ là cô ta có lòng tốt thôi mà. Tại sao lúc nấu cháo anh lại tập trung và hay mỉm cười, nhưng khi cô ta hỏi thì anh lại thay đổi thái độ cơ chứ, không lẽ anh bị nồi cháo hớp hồn rồi sao? Cô gái này thật ngốc, người ta đang nấu cháo cho người yêu cơ mà. Không vui sao mà được, cách chương.